ngay sau đó nhướng mày một cái, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, tại loại này lúc mấu chốt, Tiêu Động Trần cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi này, trước bởi vì bọn họ Tiền phủ mọi người biểu hiện, kia Hỗn Nguyên thành thành chủ vừa mới đối với bọn họ Tiền phủ có hào cảm. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, Hỗn Nguyên thành thành chủ đối với bọn họ Tiền phủ hào cảm rất có thể sẽ tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, Tiền Chính Vân nơi nào còn dám lạnh nhạt, ngay sau đó trực tiếp tiến lên mấy bước, "Tiêu Ích Hiên, ngươi thật lớn mật, ở Hỗn Nguyên thành thành chủ trước mặt chớ có vô lý. Còn không mau bái kiến thành chủ." Tiền Chính Vân trùng đến Tiêu Động Trần nổi giận nói, trong thanh âm là một loại sát ý hiện ra hết. Hắn đã quyết định, chờ đến Hỗn Nguyên thành thành chủ vừa rời đi, hắn liền sẽ trực tiếp đem Tiêu Động Trần chém giết xuống. Chỉ có như ấy, mới có thể tháo hắn mối hận trong lòng. Tiêu Động Trần nghe được Tiền Chính Vân nói, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, đối phương để cho hắn bái kiến kia Hỗn Nguyên thành thành chủ. Đây chẳng phải là quá buồn cười, ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn muốn áp đảo trên đầu ta. Tiêu Động Trần lại lần nữa cười lạnh một tiếng, hắn lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho mọi người chung quanh trong lòng giật mình. Nhất là phía trên Hỗn Nguyên thành thành chủ cùng với Tiền kia Chính Vân. Giờ phút này hai người nhìn về phía Tiêu Động Trần, giống như là đang nhìn một cái giống như kẻ ngu. Chương 2694, ở Hỗn Nguyên thành thành chủ cùng với Tiền Chính Vân trong mắt. Tiêu Động Trần chính là một cái hậu bối mà thôi, tại sao có thể có loại này chi phí, ở trước mặt bọn họ như thế cuồng vọng. Tiêu Động Trần vừa mới lời nói, há chẳng phải là đại biểu đối phương căn sẽ không phục hai người bọn họ. Tiêu Ích Hiên, ta xem ngươi thật đúng là không tự biết mình, đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiền Chính Vân tức giận nói, làm xong sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ chuẩn bị, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, kia Hỗn Nguyên thành thành chủ đã đối với Tiêu Động Trần có bất mãn. Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt Tiền Chính Vân, cũng không có gì ứng, nhìn thấy một màn này, kia Tiền Chính Vân càng là chau mày, hắn tối không cách nào nhịn được, chính là Tiêu Động Trần đối với chính mình loại này không nhìn. Vào lúc này, Tiền Chính Vân trong cơ thể ngưng tụ linh lực lực lượng, xung quanh một đạo uy áp khí tức trong nháy mắt bao phủ ở bên trong trời đất. Cái này cường hãn uy áp khí tức vừa mới xuất hiện, chính là khiến cho xung quanh Tiền phủ mọi người sắc mặt cả kinh. Coi như Tiền phủ một ít người làm cùng với tu sĩ, thực lực bọn hắn cũng không bằng kia Tiền Chính Vân, loại này cường hãn uy áp khí tức bên dưới, bọn họ nơi nào có thể không bị ảnh hưởng. Thấy Tiền phủ mọi người sắc mặt, Tiền Chính Vân trên sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện một nụ cười. Hắn thích nhất chính là chỗ này loại cảm giác thành tựu, nhưng mà sau một khắc, làm Tiền Chính Vân đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần lúc, nhưng là thần sắc động một cái, tại hắn uy thế như vậy khí tức bao phủ bên trong, không có chịu ảnh hưởng cũng chỉ có hai người, một người trong đó là kia Hỗn Nguyên thành thành chủ, mà một người khác chính là Tiêu Động Trần. Tiền Chính Vân không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần giờ phút này hẳn bị cái kia uy áp khí tức trấn áp rất thống khổ mới đúng. Nhưng là trước mắt một màn, nhưng là để cho Tiền Chính Vân khó mà tiếp nhận, ngay sau đó, Tiền Chính Vân liền đem uy thế như vậy khí tức cho thu hồi. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi ngược lại cho ta thật nhiều ngoài ý muốn a, trước bất kính với ta. Đối với Hỗn Nguyên thành thành chủ bất kính, bây giờ lại còn có thể ở ta dưới sự uy áp thành thạo. Chỉ bất quá ta cần phải nói cho ngươi là, coi như ngươi có thể chịu được cho ta kia uy áp khí tức, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Tiền Chính Vân cười lạnh nói, sau đó chính là một trưởng vỗ ra, một đạo hùng hồn linh lực lực lượng, nhanh chóng đánh phía Tiêu Động Trần nơi ở. Thấy Tiền Chính Vân xuất thủ, một bên Tiền Ảnh trong nháy mắt mặt liền biến sắc, bởi vì coi như Tiền Chính Vân con gái, Tiền Ảnh vô cùng rõ ràng Tiền Chính Vân cường đại bao nhiêu. Đối với mới có thể ở nơi này Hỗn Nguyên thành xông ra thuận theo thiên địa, đủ rồi nói rõ đã là Hỗn Nguyên tinh trung đứng đầu tồn tại. Nhưng mà Tiêu Động Trần đây, ở trong mắt Tiền Ảnh, Tiêu Động Trần liền là một gã vừa mới bởi vì bị thương sau khi tỉnh lại bối mà thôi. Tại sao có thể là kia Tiền Chính Vân đối thủ? Nghĩ tới đây, Tiền Ảnh vội vàng xuất thủ, muốn ngăn trở xuống Tiền Chính Vân đánh ra một đạo linh lực lực lượng. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại cấm cố lực lượng, đột nhiên để cho Tiền Ảnh không cách nào nhúc nhích. Rất hiển nhiên, tạo thành loại kết quả này, chính là kia Tiền Chính Vân. Hắn đã sớm nhìn ra, Tiền Ảnh sẽ xuất thủ đối với hắn tiến hành ngăn trở. Tiền Chính Vân xuất thủ, khiến cho Tiền Ảnh trong lòng đối với Tiêu Động Trần hoàn toàn tuyệt vọng. Trừ Tiền Ảnh ra, chung quanh đông đảo Tiền phủ người làm cùng với tu sĩ đều là hướng Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Bọn họ chính là Tiền phủ người, biết rõ Tiền Chính Vân là một cái dạng gì tồn tại. Tiền Chính Vân ra tay một cái, Tiêu Động Trần làm sao có thể còn có đường sống? Ai, tiểu tử này không biết phải trái, lại dám dẫn đến thành chủ cùng gia chủ, thật là tự tìm chết a. Không sai, hắn cũng không nhìn một chút mình là nhân vật như thế nào, còn dám ở chúng ta Tiền phủ dương oai. Ta nghe nói hắn hình như là bị Tiền Ảnh tiểu thư cứu đến. Không phải là chúng ta Hỗn Nguyên thành người, chắc hẳn hắn là không biết nhà chúng ta chủ chỗ lợi hại chứ. Ồ, chúng ta Tiền Ảnh tiểu thư cứu tới, ta nói người này thế nào như vậy vô pháp vô thiên, dám ở chúng ta Tiền Ảnh tiểu thư trong hôn lễ đại náo. Vào giờ khắc này, thấy Tiền Chính Vân xuất thủ, mọi người đều là một trận nghị luận, Bất quá ở trong mắt bọn hắn, không có ai coi trọng Tiêu Động Trần, nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Tiền Chính Vân sắc mặt trong nháy mắt cười một tiếng, rất hiển nhiên, hắn đối với mọi người nói vô cùng hài lòng, nhưng mà đối với Tiêu Động Trần mà nói, trước mắt Tiền Chính Vân đạo kia linh lực lực lượng công kích, lại không có bị hắn cho nhìn ở trong mắt, tiền phủ mọi người còn đang nghị luận lúc, đạo kia linh lực lực lượng đã là đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn trước mắt linh lực lực lượng, sau đó trọng quyền đánh ra, oanh, trong chớp mắt, Tiêu Động Trần trọng quyền cùng đạo kia linh lực lực lượng đụng nhau. Một đạo cường hãn sóng trùng kích, nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán mà ra, làm sao bây giờ, Tiền Ảnh trong miệng nóng nảy hô, bởi vì thân thể của mình giờ phút này không cách nào nhúc nhích. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần xuất thủ chống cự. Nhưng kế tiếp một màn, nhưng là để cho Tiền Ảnh cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thậm chí chính là nàng há mồm ra, đều là quên phép lại. Bởi vì ở Tiêu Động Trần cùng Tiền Chính Vân đánh ra đạo kia linh lực lực lượng đụng nhau sau, Tiêu Động Trần bóng người vẫn là đứng ở tại chỗ, cũng không có gì dị thường, ngược lại thì đạo kia linh lực lực lượng ở Tiêu Động Trần một quyền bên dưới, bị trực tiếp đánh tan mở. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Tiền Ảnh ở một trận kinh ngạc sau, mới là đột nhiên kinh hô, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể chống đỡ xuống Tiền Chính Vân công kích. Trừ Tiền Ảnh ra, giờ phút này Tiền Chính Vân đồng dạng là sợ trệ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đối với chính mình cái này công kích trình độ cường hãn, Tiền Chính Vân trong lòng biết rất rõ, hắn vừa mới cái này công kích, cho dù là thất tinh chí tôn cũng không nhất định có thể tùy tiện tiếp. Nhưng là Tiêu Động Trần không chỉ là tiếp, hơn nữa còn ở trong khoảnh khắc liền đem công kích mình bắn cho tán. Loại kết quả này ở Tiền Chính Vân trong lòng, tuyệt đối là để cho hắn khó mà tiếp nhận, cho dù là ở trên cao không Hỗn Nguyên thành thành chủ. Nhìn thấy một màn này đều là nhướng mày một cái, hắn giống vậy không nghĩ tới, Tiêu Động Trần sẽ có loại lực lượng này, lại có thể phá hỏng Tiền Chính Vân công kích. Ha ha, có ý tứ, người này ngược lại có chút không bình thường, Hỗn Nguyên thành thành chủ cười lạnh nói, trong lòng đối với Tiêu Động Trần tới một tia hứng thú. Ở phía dưới, Tiền Chính Vân đã đối với Tiêu Động Trần cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối phương phá hỏng công kích mình, cái này làm cho hắn mặt mũi quả thực hơi quá không đi. Dưới tình huống này, Tiền Chính Vân không kịp chờ đợi muốn ở Tiêu Động Trần trên người hoa chàng tử. Tiêu Ích Hiên, người thật là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra ta nghĩ muốn đối phó ngươi, là muốn vận dụng toàn lực mới được. Tiền Chính Vân lạnh lùng nói, hắn giờ phút này còn không biết Tiêu Động Trần thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Nhưng ở Tiền Chính Vân trong lòng, Tiêu Động Trần coi như là mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không có thực lực của chính mình cường hãn. Về phần vừa mới Tiêu Động Trần thủ đoạn, nhưng mà bị Tiền Chính Vân cho trở thành một cái ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ, là muốn đối với Tiêu Động Trần hạ sát thủ. Nhìn thấy một màn này, Tiền kia Ảnh vừa mới lỏng đi xuống tâm lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Chương 2695. Trong lòng nàng biết, nếu là Tiền Chính Vân thật muốn vận dụng tối cường lực lượng, sợ rằng tạo thành lực công kích sẽ so với trước kia cường rất nhiều. Dưới tình huống này, Tiền Ảnh đối với Tiêu Động Trần có thể hay không lại lần nữa tiếp Tiền Chính Vân công kích căn bản. Không hề đấy, Tiền Ảnh trong lòng còn đang lo lắng Tiêu Động Trần, mà kia Tiền Chính Vân, đã là hướng Tiêu Động Trần oanh kích mà. Tiêu Động Trần thấy vậy, khóe miệng tùy ý cười một tiếng, trước mắt Tiền Chính Vân bất kể sử dụng ra cái dạng gì chiêu số, Tiêu Động Trần cũng sẽ không đem cho coi ra gì, không tự lượng sức. Tiêu Động Trần lắc đầu, không biết nói gì nói, nếu là ở bình thường, đối với Tiền Chính Vân như vậy một tên bát tinh chí tôn, hắn đều lười xuất thủ, bởi vì ở trong mắt Tiêu Động Trần, hắn đối với một tên bát tinh chí tôn xuất thủ, căn chính là đang lãng phí hắn thời gian, chỉ bất quá là Tiền kia Ảnh, giờ phút này hắn không có những biện pháp khác, không có một chút do dự, Tiêu Động Trần bàn tay vung lên, thân hình cùng Tiền Chính Vân chính diện tương đối, Tiêu Ích Hiên, ta vận dụng chân thân tự mình xuất thủ, ngươi còn dám nghênh kích, đơn giản là tìm chết. Tiền Chính Vân nổi giận nói, trong giọng nói tẫn là một loại sát ý hiện lên, đối với Tiền Chính Vân mà nói, trước chính mình linh lực quanh kích nhưng mà hắn tùy ý một đòn. Bị Tiêu Động Trần kích phá cũng không có cái gì cùng lắm. Hiện tại hắn yêu cầu làm, chính là dùng hết lực lượng toàn thân, đi đối phó Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nghe vậy, trên sắc mặt vẫn là bộ kia vẻ đạm nhiên, ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách nói ta tìm chết. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, sắc mặt thượng đối với Tiền Chính Vân biểu hiện vô cùng khinh thường. Thấy tình cảnh trước mắt, Tiền Chính Vân đối với Tiêu Động Trần sát ý sâu hơn. Cùng lúc đó, hai người thân ảnh rốt cục thì lẫn nhau đụng vào nhau. Tiêu Động Trần vung xuất thủ trưởng một trưởng vỗ xuống, Tiền Chính Vân còn không có bất kỳ phản ứng, bóng người liền bị thẳng đánh ra. Trước mắt một màn này, phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt, dù là Tiền Chính Vân đối với Tiêu Động Trần lúc động thủ gian cũng không có. Chính mình cũng đã bại, phanh, ở Tiêu Động Trần một dưới lòng bàn tay, Tiền Chính Vân bị nặng nề chụp trên đất, mà Tiêu Động Trần người, chính là không có bị một chút ảnh hưởng. Dù sao ở Tiêu Động Trần trước mặt, Tiền Chính Vân chính là một con run dế mà thôi, làm sao có thể sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp gì. Tiền Chính Vân bị Tiêu Động Trần đánh lui, cái này làm cho tiền phủ mọi người sắc mặt cả kinh. bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiền Chính Vân tự mình xuất thủ, lại còn là bại cục, hơn nữa ở Tiêu Động Chân trước mặt, Tiền Chính Vân liền một chút sức chống đỡ cũng không có. Há có thể không để cho mọi người cảm thấy rung động. Cái gì? Gia chủ lại bại, một tên tiền phủ người làm vừa nói, trong mắt của hắn tẫn là một loại vẻ không thể tin. Phải biết Tiền Chính Vân là ai? Đây chính là Hỗn Nguyên Thành tiền phủ gia chủ, một tên chính tông bát tinh chí tôn, thân phận đối phương, ở toàn bộ Hỗn Nguyên Tinh Trung, đều là bị tuyệt đại đa số tu sĩ ngửa mặt trông lên tồn tại. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tinh Trung, cũng chỉ có tên kia Âm Dương Chúa Tể cùng ba gã cửu tinh chí tôn có thể áp đảo Tiền Chính Vân trên. Cho nên Tiền Chính Vân thực lực, ở tiền phủ mọi người trong lòng cơ hồ liền là nhân vật vô địch. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần xuất thủ, hoàn toàn đánh bọn họ một cái nặng nề bạt tay, tên kia tiền phủ người làm tiếng nói rơi xuống, chung quanh lại vừa là lâm vào một trận xôn xao bên trong. Mà giờ khắc này Tiền Ảnh, lại vừa là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần, lúc trước, Tiền Ảnh chỉ cảm giác mình coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng đến bây giờ, Tiền Ảnh mới là phát hiện nguyên lai mình không phải là coi trọng Tiêu Động Trần, mà là tiểu nhìn đối phương. Tiêu Động Trần một trưởng liền đem Tiền Chính Vân bắn cho ra. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần so với Tiền Chính Vân cường đại hơn? Trời ơi, ta cứu tới rốt cuộc là người gì? Tiền Ảnh nhướng mày một cái, trên mặt một bộ vẻ trịnh trọng, vào lúc này, Tiền Ảnh mới phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu Tiêu Động Trần. Thân phận đối phương cũng trở thành một mê đoàn, phải biết ở nơi này Hỗn Nguyên ngôi sao, có thể mạnh hơn Tiền Chính Vân người chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là một tên Âm Dương Chúa Tể cùng ba gã cửu tinh chí tôn. Trong đó bầu trời Hỗn Nguyên thành thành chủ liền là một gã cửu tinh chí tôn, mà hai người khác theo thứ tự là một cô gái cùng một ông già, về phần vậy vừa nãy đột phá không lâu Âm Dương Chúa Tể, càng là một mực che giấu ở trong bóng tối, cho nên rất hiển nhiên, Tiêu Động Trần căn tựu không khả năng là mấy người này một người trong đó. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần thân phận, trong nháy mắt đưa tới nàng chú ý. Trên bầu trời, Hỗn Nguyên thành thành chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, giờ phút này Hỗn Nguyên thành thành chủ đã cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần uy hiếp. Tiêu Động Trần đánh tan Tiền Chính Vân, đây cũng không phải chủ yếu nhất, là một danh cửu tinh chí tôn mà nói, Hỗn Nguyên thành thành chủ nghĩ tưởng phải đối phó Tiền Chính Vân, thậm chí là chém chết Tiền Chính Vân cũng căn không có gì khó. Nhưng để cho hắn không cách nào đi tiếp thu, là Tiêu Động Trần thần bí cùng với thiên phú, hắn nhiều lần muốn dò thám biết Tiêu Động Trần tu vi, nhưng vẫn cũng chưa thành công. Còn đối với Tiêu Động Trần chân thực chiến lực, Hỗn Nguyên thành thành chủ giống vậy không có gì biết, đối với Hỗn Nguyên thành thành chủ mà nói, đây mới là để cho hắn cảm thấy cực kỳ có nhất uy hiếp. Bởi vì nếu như hắn một khi cùng Tiêu Động Trần giao thủ, giữa song phương thắng bại tương hội rất khó bị dự liệu được. Nếu là Tiêu Động Trần chân thực chiến lực không bằng chính mình, hoặc là cùng mình tương đối, thì Hỗn Nguyên thành thành chủ vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Có thể Tiêu Động Trần chân thực chiến lực nếu như mạnh hơn chính mình, vậy đối với Hỗn Nguyên thành thành chủ mà nói cũng có chút lúng túng. Ở dưới tình huống đó, hắn rất có thể cũng sẽ cùng kia Tiền Chính Vân như thế, bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp đánh tan. Tiền Chính Vân bị đánh tan, đối với lần này nhất cảm thấy kinh ngạc chính là Tiền Chính Vân người. Ngay từ đầu công kích Tiêu Động Trần lúc, Tiền Chính Vân thì có 10 phần lòng tin, cảm thấy Tiêu Động Trần ở trước mặt mình, tuyệt đối không thể nào có thủ thắng hy vọng, nhưng bây giờ ngược lại tốt, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, trong lòng của hắn lòng tin liền bị Tiêu Động Trần tay kia đoạn đánh sụp. Hắn đường đường một tên bát tinh chí tôn, tiền phủ gia chủ, hay lại là đánh giá cao chuyện mình, chuyện gì, ta Tiền Chính Vân làm sao có thể bại ở một tên tiểu tử trong tay? Ta không cam lòng a, Tiền Chính Vân cắn răng nói, thần sắc là có một loại cảm giác sỉ nhục tập. Bị Tiêu Động Trần cho đánh tan, cái này làm cho Tiền Chính Vân trong lòng rất là kích động. Tiêu Động Trần coi trước mắt Tiền Chính Vân, cũng không có lần nữa đối với Tiền Chính Vân động thủ. Kia Tiền Chính Vân dù sao cũng là Tiền Ảnh phụ thân. Tuy nói Tiêu Động Trần cùng Tiền Ảnh giữa hai người cảm tình không sâu, nhưng Tiêu Động Trần vẫn còn cần cho đối phương mặt mũi. Dù nói thế nào, Tiền kia Ảnh cũng là bởi vì cứu mình, cho nên mới bị kia Hỗn Nguyên thành thành chủ để mắt tới. Cho tới đến tối sau xảy ra chuyện như vậy, không có một chút do dự, Tiêu Động Trần ngưng tụ lực lượng, đem Tiền Ảnh quanh thân giam cầm cho giải trừ. Giờ khắc này, Tiền Ảnh rốt cục thì có thể tùy ý khống chế thân thể của mình. Tiêu Ích Hiên, ngươi không sao chứ? Vừa mới bị Tiêu Động Trần giải trừ chung quanh giam cầm, Tiền Ảnh chính là mau tới trước một bước dò hỏi. Về phần kia Tiền Chính Vân, Tiền Ảnh cũng không có yếu lý sẽ đối với Phương Ý Tứ, bởi vì ở Tiền Ảnh trong lòng, hắn đã sớm đối với Tiền Chính Vân từ bỏ ý định. Chương 2696, phải biết nàng và Tiền Chính Vân chính là phụ nữ quan hệ. Nhưng là Tiền Chính Vân ngược lại tốt, căn bản không hề đưa nàng trở thành nữ nhi mình, đối với cái này tái, Tiền Ảnh cũng không chút nào để ý, bởi vì đối với Tiền Chính Vân thái độ, Tiền Ảnh đã sớm thói quen, để cho Tiền Ảnh đối với Tiền Chính Vân từ bỏ ý định là. Ở Hỗn Nguyên thành thành chủ đến bức cưới lúc, Tiền Chính Vân cuối cùng không để ý chút nào cùng chính mình ý tứ, đem chính mình cho bán cho Hỗn Nguyên thành thành chủ. Ở dưới loại tình huống này, Tiền Ảnh đối với Tiền Chính Vân duy nhất cảm tình, cũng đã tan thành mây khói. Ha ha, ta không sao, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, trong giọng nói rất là tùy ý, tất cũng không kể là đối trước mắt Hỗn Nguyên Thành thành chủ, hay là đối với kia Tiền Chính Vân, Tiêu Động Trần cũng sẽ không đem cho coi ra gì. Ở phía trên, Hỗn Nguyên Thành thành chủ ngưng tụ lực lượng, là chuẩn bị rời đi nơi đây, Tiêu Động Trần có thể phát huy lực lượng, đã để cho Hỗn Nguyên Thành thành chủ cảm thấy một tia uy hiếp. Đang không có hiểu rõ ràng Tiêu Động Trần thân phận tiền đề bên dưới, Hỗn Nguyên Thành thành chủ vẫn chưa muốn cùng Tiêu Động Trần đại động can qua. Nhưng mà Hỗn Nguyên Thành thành chủ muốn đi, Tiêu Động Trần lại là không có khả năng như hắn nguyện. Sau một khắc, Tiêu Động Trần cảm nhận được Hỗn Nguyên Thành thành chủ dị động. Ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía Hỗn Nguyên Thành thành chủ nơi ở. Ngươi, muốn đi, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, trong giọng nói không có bất kỳ cảm tình màu sắc, trong lòng của hắn biết rất rõ, trước mắt Hỗn Nguyên Thành thành chủ, có thể là trước kia nghĩ tưởng muốn chảm sát nhân vật của mình. Nếu như không phải là Tiền Ảnh xuất hiện, tại hắn hôn mê đang lúc, rất có thể đã đụng phải Hỗn Nguyên Thành thành chủ độc thủ. Hỗn Nguyên Thành thành chủ đang muốn rời đi, khi hắn nghe đến phía dưới truyền tới thanh âm, ngay sau đó theo tiếng đi tới, chỉ thấy ở phía dưới, một người đàn ông lạnh lùng nhìn chính mình, đối phương không phải là kia Tiêu Động Trần lại có thể là ai? Ha ha, không sai, ta còn có một số việc, không thời gian để ý tới các ngươi, Hỗn Nguyên Thành thành chủ cười lạnh một tiếng nói, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần sẽ vào lúc này đem chính mình cho gọi lại. Phải biết dù nói thế nào, hắn là như vậy một tên cửu tinh chí tôn, ở toàn bộ Hỗn Nguyên Tinh Trung. Ngoại trừ tên kia âm dương chúa tể ra, là thuộc cửu tinh chí tôn cường hãn nhất, bây giờ Tiêu Động Trần đem chính mình cho gọi lại, ở Hỗn Nguyên Thành thành chủ trong mắt, đó chính là Tiêu Động Trần tại tìm chết, hắn nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, chỉ bất quá không muốn đánh vô chuẩn bị chi ỷ vào. Nhưng nếu là Tiêu Động Trần cho là mình sợ, vậy coi như là lầm to, Hỗn Nguyên Thành thành chủ tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần ngay sau đó khóe miệng cười một tiếng, phải không, kia nếu như ta không để cho ngươi đi đây, chẳng lẽ ngươi thật đem nơi này trở thành nhà mình? Nghĩ tưởng lúc nào tới thì tới lúc đó, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ trước muốn đối với chính mình hạ sát thủ. Bây giờ lại tới Tiền phủ hướng Tiền Ảnh bức hôn, bất kể là bởi vì cái gì, Tiêu Động Trần cũng sẽ không buông qua Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Tiêu Động Trần có thể nhìn ra được, kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ không phải là một tái thức thời người. Nếu là mình hôm nay bỏ qua cho đối phương sợ rằng còn biết được nơi này thối Tiền Ảnh tính sổ. Mà hắn lại không thể vĩnh viễn sống ở chỗ này, cho nên muốn phải bảo vệ Tiền Ảnh, hắn chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem Hỗn Nguyên Thành thành chủ cái này uy hiếp hoàn toàn diệt trừ. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, chung quanh đông đảo Tiền phủ xuống nhân tu sĩ, giờ phút này đều là sắc mặt cả kinh, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần đánh tan Tiền Chính Vân, khiến cho mọi người đối với Tiêu Động Trần rất là thán phục. Nhưng đó cũng chỉ là bọn họ đứng ở Tiền Chính Vân vị trí lúc nghĩ. Ở trong lòng bọn họ, nếu là Tiêu Động Trần chống lại Hỗn Nguyên Thành thành chủ, tuyệt đối không thể nào là Hỗn Nguyên Thành thành chủ đối thủ. Trời ơi, Tiêu ỷ thiên điên sao? Hắn chẳng lẽ thật cảm thấy chiến thắng gia chủ, liền có thể là người ta Hỗn Nguyên Thành thành chủ đối thủ. Lúc này, một tên Tiền phủ tu sĩ kinh ngạc nói, trong thanh âm mang theo một bộ châm chọc ý, tên tu sĩ này tiếng nói rơi xuống, chung quanh một số người đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiền phủ chúng người bộ dáng truyền vào Hỗn Nguyên Thành thành chủ trong mắt, lại lần nữa để cho Hỗn Nguyên Thành thành chủ trong lòng một trận đắc ý. Hắn thích nhất, chính là nhìn thấy mọi người đối với hắn dùng mọi cách nịnh nọt dáng vẻ. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi nói không sai. Ta chính là đem nơi này trở thành nhà mình, thế nào, ngươi có ý kiến, có ý kiến ngươi có thể giết ta à? Hỗn Nguyên Thành thành chủ cười to nói, trong giọng nói tẫn là một loại ý uy hiếp, ngay từ đầu, hắn không muốn cùng Tiêu Động Trần động thủ, nhưng là bây giờ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, trước mắt Tiêu Động Trần kết quả có chuyện gì, có thể để cho ngông cuồng như vậy. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không để ý đến chung quanh đám tu sĩ cùng với người làm cái nhìn. À, ngươi đoán không tệ, ta hôm nay quả thật muốn giết ngươi, ngươi đã biết, còn không xuống nhận lấy cái chết. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng Hỗn Nguyên Thành thành chủ, mọi người chung quanh nghe được Tiêu Động Trần nói, lại vừa là lâm vào một trận ồn ào. Cái gì, Tiêu ỷ thiên lại để cho Hỗn Nguyên Thành thành chủ đi xuống nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không có nghe lầm chứ, Hỗn Nguyên Thành thành chủ có thể là một gã cửu tinh chí tôn A Tiêu ỷ thiên có cái gì chi phí có, thể ở trước mặt vô lễ như thế, theo ta thấy Tiêu ỷ thiên chính là điên. Ở tự tìm chết a, không sai, ở toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao, ngoại trừ tên kia âm dương chúa tể ra, những người khác lại có ai có thể giết người ta Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Tiền phủ một ít người làm cùng với tu sĩ nghị luận. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người tương đối coi trọng Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Tiền Ảnh sắc mặt sợ trệ nhìn Tiêu Động Trần, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đảo mắt lại trêu chọc tới Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Phải biết Hỗn Nguyên Thành thành chủ, so với Tiền Chính Vân cường đại hơn nhiều, coi như Tiêu Động Trần chiến thắng Tiền Chính Vân. Vậy cũng không thể đại biểu Tiêu Động Trần nhất định có thể lấy thắng Hỗn Nguyên Thành thành chủ a. Trong nháy mắt, ở tiền ảnh trong lòng, đối với kia Tiêu Động Trần cảm thấy rất là lo âu. Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể không nên xảy ra chuyện a? Tiền ảnh thấp giọng nói, là đang ở là Tiêu Động Trần cầu phúc. Tiêu Động Trần những lời này, khiến cho phía trên Hỗn Nguyên Thành thành chủ sắc mặt tái xanh. Đối phương để cho hắn đi xuống nhận lấy cái chết, cái này ở Hỗn Nguyên Thành thành chủ trong mắt, chính là một cái trần truồng nhục nhã a. Dù sao hắn chính là Hỗn Nguyên Thành thành chủ, đệ nhất cửu tinh chí tôn, mà kia Tiêu Động Trần lại có cái gì chi phí để cho hắn đi xuống nhận lấy cái chết. Được a, Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Muốn để cho ta đi xuống nhận lấy cái chết. Đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Hỗn Nguyên Thành thành chủ tức giận hô, sau đó hắn ngưng tụ linh lực lực lượng, một đạo cường hãn uy áp khí tức bao phủ ở trong thiên địa. Bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, Hỗn Nguyên Thành thành chủ trong lòng sát ý đã bị Tiêu Động Trần cho kích thích. Nhìn thấy một màn này, Tiền phủ đoàn người chính là biết, Hỗn Nguyên Thành thành chủ chỉ sợ là phải ra tay, nhất là kia Tiền Chính Vân, hắn một mực ở phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Trước Tiêu Động Trần đem chính mình đánh tan, cái này làm cho Tiền Chính Vân trong lòng có một loại cảm giác sỉ nhục. Cho nên khi Hỗn Nguyên Thành thành chủ ngưng tụ lực lượng lúc, Tiền Chính Vân rốt cục thì nhìn thấy báo thù hy vọng. Chương 2697, thành chủ, Tiêu Ỷ Thiên quả thực ngông cuồng, xin thành chủ ngươi là thế gian trừ hại, Tiền Chính Vân lên tiếng hô, thanh âm dị thường lạnh lùng, mà ở nội tâm của hắn, đã sớm đang mong đợi Tiêu Động Trần bị Hỗn Nguyên Thành thành chủ chém chết một màn. Hỗn Nguyên Thành thành chủ không để ý đến Tiền Chính Vân, mà là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Thành thành chủ lòng bàn chân bước ra, thân hình nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần mà, theo Hỗn Nguyên Thành thành chủ động tác, chung quanh đạo uy nguy giận hơi thở trở nên càng đậm đà. Một ít tiền phủ người làm cùng với tu thấp là tu sĩ, bởi vì uy thế như vậy khí tức, không thể không vội vàng lui về phía sau, để thoát khỏi kia uy áp lực lượng mang đến ảnh hưởng. Tiêu Động Trần nhìn Hỗn Nguyên Thành thành chủ hướng mình cực nhanh đến gần bóng người, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, tự tìm đường chết, không có gì do dự, Tiêu Động Trần hữu quyền nắm chặt, một đạo linh lực lực lượng vờn quanh ở tại quanh thân. Ở tiền phủ đông đảo người làm cùng với tu sĩ trước mặt, hai người thân ảnh rất nhanh chính là lẫn nhau đụng vào nhau. Tiền phủ đông đảo người làm cùng với tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là giống như xem kịch vui phổ thông nhìn về phía hai người. Ở trong lòng bọn họ, đã chuẩn bị xong nhìn Tiêu Động Trần bị chém chết tình cảnh. Nhưng là sau một khắc, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt kết quả sau, nhưng là rất là cả kinh, tiền phủ đoàn người cuối cùng thấy Tiêu Động Trần đứng tại chỗ. Thân hình hắn cũng chưa hề đụng tới, ngược lại kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ, theo Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, ở trước mặt mọi người, người ảnh lập tức quay ngược lại mà ra, làm sao có thể, chẳng lẽ ngay cả cửu tinh chí tôn, cũng không có cách nào đối phó được Tiêu Ỷ Thiên hay sao? Thấy Hỗn Nguyên Thành thành chủ quay ngược lại mà ra, Tiền Chính Vân cả kinh thất sắc, tới hắn còn cảm thấy, Tiêu Động Trần thực lực đã xen vào bát tinh chí tôn tới cửu tinh chí tôn giữa. Chính mình tuy nói bại ở trên tay đối phương, thế nhưng Hỗn Nguyên Thành thành chủ nhất định có thể chiến thắng Tiêu Động Trần. Nhưng theo lên trước mắt kết quả xuất hiện, Tiền Chính Vân trong lòng hoàn toàn bị rung động đến, nguyên lai Tiêu Động Trần thực lực đã thật to vượt qua chính mình dự liệu. Vào giờ khắc này, Tiền Chính Vân trong lòng đột nhiên có chút hối hận, vậy đối với Tiêu Động Trần hận ý, trong nháy mắt đã là biến mất không thấy gì nữa. Tiền Chính Vân đang hối hận, không có sớm một chút nhìn ra Tiêu Động Trần thực lực chân thật. Nếu như hắn xem sớm ra thực lực đối phương, làm gì còn phải đem tiền ảnh giả cho Hỗn Nguyên Thành thành chủ a? Khi đó, hắn trực tiếp đem tiền ảnh giả cho Tiêu Động Trần, há chẳng phải là tốt hơn? Bằng vào Tiêu Động Trần như vậy một tên yêu nghiệt nhân vật, bọn họ tiền phủ muốn nâng cao một bước tuyệt đối là lại dễ dàng bất quá. Mà vào lúc này, đảo lui ra ngoài Hỗn Nguyên Thành thành chủ mới là sắc mặt đại biến. Bởi vì làm Hỗn Nguyên Thành thành chủ cùng Tiêu Động Trần đụng nhau đánh một khắc, hắn đã cảm giác đến từ Tiêu Động Trần sức mạnh cường hãn. Loại cảm giác đó, giống như ở trước mặt mình không là một gã tu sĩ bình thường, mà là một người vạn cổ cuồng ma. Cảm nhận được Tiêu Động Trần lực lượng, Hỗn Nguyên Thành thành chủ trong lòng rất chắc chắn, trước mắt Tiêu Động Trần tu vi tuyệt đối so với chính mình cường đại hơn nhiều. Hắn rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể sẽ có loại lực lượng này? Hỗn Nguyên Thành thành chủ thầm nghĩ nói, chỉ là Tiêu Động Trần một đòn, sẽ để cho hắn mất đi tiếp tục cùng Tiêu Động Trần đối lũy tâm tư. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Thành thành chủ ném ra một món tử kim chiến thuyền. Nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây, bất quá Tiêu Động Trần ánh mắt đã sớm phong tỏa Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Giờ phút này lại làm sao có thể để cho đối phương chạy mất? Ha ha, muốn đi sao? Ngươi đã không có cơ hội này. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, đối phương bất quá chỉ là một tên cửu tinh chí tôn mà thôi. Muốn ở trước mặt hắn rời đi, vậy làm sao có thể? Oanh, Tiêu Động Trần bàn tay có chút chuyển động, một đạo linh lực lực lượng liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Hơn nữa dần dần tạo thành một quả cầu lửa, sau đó hắn không do dự, bàn tay thẳng đánh ra, kia mục tiêu chính là Hỗn Nguyên Thành thành chủ nơi ở. Thấy Tiêu Động Trần công kích, Hỗn Nguyên Thành thành chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiêu Ích Hiên, tha cho người được nên tha, ngươi cần gì phải xuống như thế sát thủ, ta cho ngươi biết, ta nhưng là Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất một danh âm dương chúa tể học trò. Ngươi nếu là chém chết ta, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, là có thể làm cho Tiêu Động Trần nương tay. Hỗn Nguyên thành thành chủ đột nhiên mở miệng đạo, thật ra thì Hỗn Nguyên thành thành chủ nói là nói thật. Hắn chính là kia Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất âm dương chúa tể học trò. Chỉ bất quá đối phương không thế nào thích tiếp xúc thế tục, cho nên Hỗn Nguyên thành thành chủ vẫn không có đem tin tức này cho tiết lộ. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt Tiêu Động Trần, Hỗn Nguyên thành thành chủ nhưng là chỉ có thể đem chính mình cùng kia âm dương chúa tể quan hệ cho nói ra, bởi vì Hỗn Nguyên thành thành chủ trong lòng biết rất rõ, chính mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, vào giờ phút này, hắn muốn để cho Tiêu Động Trần có chỗ cố kỵ, chỉ có thể rời ra bản thân sư phụ danh hiệu. Ở Hỗn Nguyên thành thành chủ trong mắt, Tiêu Động Trần thực lực quả thật không tệ, thế nhưng cũng giới hạn với ở trước mặt hắn, nếu là Tiêu Động Trần mặt đối với chính mình vậy cường đại sư phụ, tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Nhưng Hỗn Nguyên thành thành chủ không biết là Tiêu Động Trần căn bản không hề đem kia âm dương chúa tể cho coi ra gì. Đừng bảo là Hỗn Nguyên thành thành chủ nhắc lên là một gã âm dương chúa tể, coi như là một tên thiên đạo chúa tể hoặc là hồng mông chúa tể kia lại có thể thế nào. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, như thường không thể nào đối với chính mình có cái gì lực trấn nhiếp. Hắn muốn giết người, như thường không thể nào thoát chết được. Tiêu Động Trần sẽ không đem tên kia âm dương chúa tể cho coi ra gì. Nhưng là mọi người chung quanh lại không giống nhau, coi như Hỗn Nguyên tinh nhân, tên kia âm dương chúa tể đối với bọn họ mà nói, liền là cả Hỗn Nguyên sao chủ, đối phương lực lượng, liền đại biểu toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao tối cường lực lượng, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể so sánh với. Cho nên vào lúc này, tiền phủ đông đảo người làm cùng với tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Hỗn Nguyên thành thành chủ. Ta không nghe lầm chứ, Hỗn Nguyên thành thành chủ, lại là kia âm dương chúa tể học trò, đây chính là cái đại tân văn a nếu là nói như vậy. Sợ rằng Tiêu Ỷ Thiên cũng không dám đối với Hỗn Nguyên thành thành chủ động thủ đi. Không sai, ở ta Hỗn Nguyên tinh trung, kia âm dương chúa tể liền là tuyệt đối thiên, Tiêu Ỷ Thiên đoạn nhưng sẽ không đắc tội hắn, bất quá chính là không biết kia âm dương chúa tể có thể hay không tù dai. Đi cùng Tiêu Ỷ Thiên muộn thu nợ nần, nghe được Hỗn Nguyên thành thành chủ thân phận chân thật, tiền phủ đoàn người đều là bắt đầu nghị luận, ở trong mắt bọn hắn, còn có một loại vẻ không thể tin, trừ tiền phủ mọi người cảm thấy khiếp sợ ra, giờ phút này tiền ảnh trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, hôm nay lại phát sinh nhiều như vậy làm cho mình khó hiểu sự tình. Đầu tiên là Tiêu Động Trần không giải thích được đánh tan cha mình và Hỗn Nguyên thành thành chủ. Sau là Hỗn Nguyên thành thành chủ bí mật kinh thiên, thậm chí vào giờ khắc này, tiền ảnh cũng đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bất quá ngay sau đó, tiền ảnh trong mắt cái loại này vẻ khiếp sợ, chính là lại lần nữa chuyển hóa thành một loại vẻ lo âu. Nếu như chỉ là một Hỗn Nguyên thành thành chủ, Tiêu Động Trần đem chém giết cũng liền chém chết. Có thể là đối phương có một cái cường đại như thế sư phụ. Nếu là Tiêu Động Trần thật động thủ, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái. Chương 2698, mặc dù trước Tiêu Động Trần cho thấy bất phàm lực lượng, nhưng tiền ảnh vẫn như cũ sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ là kia âm dương chúa tể đối thủ. Vì sao? Chỉ vì kia âm dương chúa tể cường đại, đã đi sâu vào Hỗn Nguyên tinh chung mỗi người nội tâm. Ở trong mắt bọn hắn, tên kia âm dương chúa tể liền là nhân vật vô địch, sẽ không có bất kể đối thủ nào. Tiền Chính Vân nghe được Hỗn Nguyên thành thành chủ nói sau, trong lòng lại vừa là một trận kinh ngạc không thôi, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Hỗn Nguyên thành thành chủ lại có lớn như vậy bối cảnh. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên a Tiêu Ỷ Thiên, ngươi coi như là mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Đến cuối cùng, còn chưa phải là thấp hơn người một con. Vào lúc này, Tiền Chính Vân lại lần nữa cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tẫn là một loại châm chọc ý, trước hắn mới đối với Tiêu Động Trần thay đổi thái độ. Giờ phút này lại vừa là xuất hiện một cái đại xoay ngược lại. Thấy đến phía dưới chúng người bộ dáng, Hỗn Nguyên thành thành chủ khóe miệng cười một tiếng. Trong lòng lại vừa là một trận đắc ý, ngay sau đó, hắn cảm giác mình nguy hiểm đã giải trừ, muốn rời khỏi nơi đây, dù sao ở trong lòng hắn, cũng không muốn một mực đối mặt Tiêu Động Trần, nhưng mà ngay tại giờ phút này, Tiêu Động Trần nhưng là đem nhìn không hướng Hỗn Nguyên thành thành chủ. Ừ, không phải là một tên âm dương chúa tể sao, ta cũng không phải là chưa từng giết, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, thần sắc trên mặt rất là dễ dàng, khi mọi người nghe được Tiêu Động Trần nói sau, theo sau chính là kinh sợ đem sự chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn, còn có một loại vẻ khó tin trào hiện ra, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đối với một tên âm dương chúa tể, lại còn sẽ như thế cuồng vọng, Tiêu Ỷ Thiên, lại dám đối với một tên âm dương chúa tể bất kính. Hắn là muốn chết phải không? Một tên tiền phủ bên trong tu sĩ kinh hô, ở tên tu sĩ này xem ra, Tiêu Động Trần giờ phút này lựa chọn chính là thật quá ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, chung quanh một số người đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cho dù là tiền ảnh, giờ phút này cũng là một bộ vẻ lo lắng coi Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một tên âm dương chúa tể, tại sao có thể là ngươi có thể đủ dẫn đến? Tiền ảnh vội vàng nói, tới nàng chỉ lo lắng kia âm dương chúa tể sẽ đối với Tiêu Động Trần muộn thu nợ nần. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần lại còn đối với người ta âm dương chúa tể vô lễ như thế. Há có thể để cho Tiền Ảnh ổn định được, giờ phút này nhất cảm thấy khiếp sợ, chính là kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tẫn là một loại sát ý hiện lên, phải biết kia âm dương chúa tể, nhưng là sư phụ hắn, toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao công nhận người mạnh nhất, ở bình thường thời điểm, ai mà không đối với sư phụ hắn dùng mọi cách kính sợ. Cho dù là nói một trong số đó câu nói xấu, cũng không người có to gan như vậy, nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng là không đem đối phương cho coi ra gì, còn nói mình chém chết qua âm dương chúa tể, há có thể để cho Hỗn Nguyên Thành thành chủ trong lòng chịu đựng được. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi nói ngươi chém chết qua âm dương chúa tể, thật đúng là cười chết người a. Ta hỏi ngươi, toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao, cũng chỉ có kia một tên âm dương chúa tể, ngươi là đi chỗ nào giết? Hỗn Nguyên Thành thành chủ cười lạnh nói, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là đang nói khoác lác mà thôi. Dù sao ở Hỗn Nguyên tinh trung, âm dương chúa tể chỉ có một vị, Tiêu Động Trần nói mình chém chết qua âm dương chúa tể. Vậy làm sao có thể? Nhìn trước mắt Hỗn Nguyên Thành thành chủ, Tiêu Động Trần đem quả đấm cho thật chặt nắm lại, phải biết hắn bây giờ mục tiêu là phải nhanh tăng lên thực lực của chính mình, mà không phải cùng Hỗn Nguyên Thành thành chủ ở chỗ này dây dưa. Cho nên giờ phút này Tiêu Động Trần sớm liền muốn chém chết trước mắt Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Tiêu Động Trần không để ý đến Hỗn Nguyên Thành thành chủ nói, ngay sau đó đem nắm lại quả đấm đánh phía Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên Thành thành chủ rốt cục thì sắc mặt cả kinh. Hắn nơi nào có thể dự liệu được, ở mình đã đưa hắn kia âm dương chúa tể sư phụ công khai sau, Tiêu Động Trần lại còn dám đối với tự mình động thủ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần liền một tên âm dương chúa tể mặt mũi cũng không? Cho, Hỗn Nguyên Thành thành chủ vẫn còn ở suy nghĩ gian, mà Tiêu Động Trần bóng người đã là xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thành thành chủ trước người. Mặt đối trước mắt Tiêu Động Trần, Hỗn Nguyên Thành thành chủ rốt cục thì từ trong suy nghĩ khôi phục qua. Bất quá hắn nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây, đã là hơi trễ. Tiêu Ịch Hiên, ngươi không thể giết ta. Hỗn Nguyên Thành thành chủ nổi giận nói, trong lòng đã sớm xuất hiện một loại tử vong cảm giác. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Tiêu Động Trần liền giống như một người chết như thần. Thời khắc đều có lấy đi tánh mạng mình khả năng. Ha ha, không thể giết ngươi, thật đúng là buồn cười. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, trọng quyền trực tiếp đánh vào Hỗn Nguyên Thành thành chủ trên người. Đối mặt Tiêu Động Trần một đòn, Hỗn Nguyên Thành thành chủ lồng ngực trong nháy mắt vỡ vụn, bao gồm trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị Tiêu Động Trần cho một quyền đánh tan. Trong thiên địa hoàn cảnh dần dần biến hóa, tiếng sấm thiểm điện nổi lên bốn phía, một đạo nhạc tang đánh tới, khiến cho tất cả mọi người tinh tường rốt cuộc là phát sinh cái gì. Loại hoàn cảnh này biến hóa đại biểu có thể là một gã cửu tinh chí tôn ngã xuống. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên chém chết Hỗn Nguyên Thành thành chủ, xem ra hắn là thật muốn cùng kia âm dương chúa tể liên hệ cừu hận. Một người tu sĩ kinh ngạc nói, trên mặt có một loại vẻ không thể tin, tới khắp chung quanh những người khác, đồng dạng là như thế. Ở chốc lát trước, bọn họ còn đắm chìm trong Hỗn Nguyên Thành thành chủ cùng Tiền phủ kết hôn trong vui sướng. Cảm thấy Tiền Ảnh gả cho Hỗn Nguyên Thành thành chủ, bọn họ Tiền phủ muốn một bước lên trời, nhưng là bây giờ, bọn họ nghe đạo kia nhạc tang âm thanh, nhìn hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Tiền phủ tất cả mọi người tinh tường, bọn họ tính toán đã đánh không, hơn nữa trừ lần đó ra, Tiêu Động Trần ở Tiền phủ chém chết Hỗn Nguyên Thành thành chủ. Tên kia âm dương chúa tể khả năng đã cảm ứng được. Dưới tình huống này, đối phương có thể hay không kể cả Tiền phủ đồng thời ghi hận trong lòng hay lại là một ẩn số. Nếu như kia âm dương chúa tể nhưng mà tìm Tiêu Động Trần báo thù, vậy bọn họ Tiền phủ vẫn có thể tránh được một kiếp. Nhưng là nếu là đối phương đem Tiền phủ đồng thời ghi hận trong lòng, chỉ sợ bọn họ Tiền phủ ngày tốt, cũng liền lúc đó đến cuối, đem Hỗn Nguyên Thành thành chủ chém chết. Tiêu Động Trần trong nháy mắt đến Tiền Ảnh bên người, được, kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ đã không, ngươi không cần lại bị thụ người chế chủ. Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn đem Hỗn Nguyên Thành thành chủ chém chết, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Tiền Ảnh, là trợ giúp Tiền Ảnh đem Hỗn Nguyên Thành thành chủ cái này uy hiếp cho hoàn toàn diệt trừ. Nhưng mà nghe được Tiêu Động Trần lời nói, giờ phút này Tiền Ảnh lại là cao hứng không nổi, đối với nàng mà nói, Hỗn Nguyên Thành thành chủ ở đó danh âm dương chúa tể trước mặt, thân chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Tiền Ảnh giờ phút này lo lắng, là kia Hỗn Nguyên tinh trung duy nhất một danh âm dương chúa tể uy hiếp. Tiêu Ịch Hiên, kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ là Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất một danh âm dương chúa tể học trò. Ngươi đưa hắn chém giết, sợ rằng kia âm dương chúa tể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên ngươi chính là đi nhanh lên đi, đi càng xa càng tốt, sau này không muốn trở lại, nếu như khả năng lời nói, tốt nhất rời đi Hỗn Nguyên ngôi sao. Tiền Ảnh rất là lo lắng vừa nói, nàng biết Tiêu Động Trần chém chết Hỗn Nguyên Thành thành chủ là muốn tốt cho mình. Chương 2699, có thể là Tiêu Động Trần an nguy, Tiền Ảnh chỉ có thể ra hạ sách này, bởi vì Tiền Ảnh trong lòng biết rất rõ, Tiêu Động Trần chỉ có rời đi nơi đây, thậm chí là rời đi Hỗn Nguyên ngôi sao, mới có thể mức độ lớn nhất thoát khỏi tên kia âm dương chúa tể truy kích. Tiêu Động Trần nghe được Tiền Ảnh dặn dò, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng, đối với Tiêu Động Trần mà nói, thoát đi căn chính là dư thừa, đừng bảo là hắn chống lại một tên âm dương chúa tể. Kia sợ chính là thiên đạo chúa tể, nên thoát đi người cũng sẽ không là hắn, mà là đối phương, cho nên giờ phút này đối mặt một tên còn chưa từng lộ diện âm dương chúa tể. Nếu là hắn thoát đi, há chẳng phải là để cho người chê cười. Tiền Ảnh thấy Tiêu Động Trần bộ kia không có vấn đề dáng vẻ, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm đà, dù sao Hỗn Nguyên Thành thành chủ sau khi ngã xuống, Sở Sản Sinh không động đậy tiểu, Hỗn Nguyên Thành thành chủ lại vừa là tên kia âm dương chúa tể học trò. Đối phương không thể nào không cảm giác được Hỗn Nguyên Thành thành chủ bị chém chết khí tức ba động. Ở trong mắt Tiền Ảnh, giờ phút này tên kia âm dương chúa tể rất có thể đã biết Hỗn Nguyên Thành thành chủ ngã xuống tin tức. Đang ở hướng bên này mà, nếu như Tiêu Động Trần không mau trốn cách, chờ đối phương tới sau, còn muốn chạy coi như chạy không? Tiêu Ích Hiên, ngươi cười cái gì cười? Còn không mau đi a! Tiền Ảnh một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ hô. Trong ánh mắt cũng có từng tia lệ quang hiện lên. Tiêu Động Trần thấy Tiền Ảnh loại dáng vẻ này, càng là cảm thấy có chút buồn cười. Sau một khắc, Tiêu Động Trần đầu khẽ nâng, dư quang nhìn về phía bầu trời. Ha ha, không cần đi, hắn đã tới. Tiêu Động Trần cười lạnh nói. Hắn vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt để cho Tiền Ảnh sắc mặt cả kinh. Ngay từ đầu, Tiền Ảnh còn không có nghe hiểu Tiêu Động Trần ý trong lời nói. Chờ một đạo cường hãn uy áp khí tức bao phủ ở chung quanh sau, Tiền Ảnh mới là minh bạch Tiêu Động Trần ý trong lời nói. Ngay sau đó, Tiền Ảnh giống vậy đem ánh mắt chuyển hướng bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, giờ phút này đang có một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Thẳng đến cách xa mặt đất hơn 10 m lúc, đạo thân ảnh này mới là dừng lại. Hảo cường lực lượng, loại lực lượng này ba động, cho dù là trước Hỗn Nguyên Thành thành chủ phủ xuống thời giờ cũng không có a. Không sai, người này thực lực, rất có thể nếu so với Hỗn Nguyên Thành thành chủ còn cao. So với Hỗn Nguyên Thành thành chủ thực lực còn cao, chẳng lẽ, người này chính là kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ sư phụ? Hỗn Nguyên Tinh Trung duy nhất âm dương chúa tể, ta xem không sai biệt lắm chính là, nếu không tại sao kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ mới vừa bị chém chết? Người này tự ra hiện tại, theo nói như vậy, kia Tiêu Ỷ Thiên gặp âm dương chúa tể, há lại không phải là không có đường sống? Vào giờ khắc này, thấy người này thân hình hạ xuống, tại chỗ đông đảo tu sĩ cùng với người làm đều là cửa ra nghị luận. Bất quá rất rõ ràng, đại đa số người cũng đoán ra người trước mắt thân phận chính là kia âm dương chúa tể. Hơn nữa đối với Tiêu Động Trần, mọi người vẫn là không thế nào coi trọng. Tiền Ảnh coi người trên không, trên sắc mặt đột nhiên xuất hiện một tia tuyệt vọng, nàng đã cảm nhận được đến từ người này uy hiếp thật lớn. Loại cảm giác này, dù là trước ở Hỗn Nguyên Thành thành chủ trước mặt, nàng cũng không có trải qua, mà kia Tiền Chính Vân, giờ phút này đầu coi như tương đối thông minh, hắn biết người này chỉ sợ là đến tìm Tiêu Động Trần báo thù. Cho nên không do dự, Tiền Chính Vân trực tiếp tiến lên mấy bước. Ta Tiền Chính Vân đại biểu toàn bộ Tiền phủ bái kiến tiền bối. Tiền Chính Vân rất là cung kính vừa nói, ở trước mặt đối phương, hắn không dám có một tí bất kính. Mọi người tại đây đoán không sai, ở trên cao không vừa mới xuất hiện, chính là kia Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất một danh âm dương chúa tể. Người này được đặt tên là Hỗn Nguyên đạo nhân, một bộ lão giả tư thái. Chốc lát trước, Hỗn Nguyên đạo nhân đang bế quan bên trong, lại đột nhiên cảm nhận được Hỗn Nguyên thành thành chủ ngã xuống khí tức. Là trước để báo thù, Hỗn Nguyên đạo nhân trực tiếp trước thời hạn chấm dứt bế quan. Điều này làm cho hắn cũng nhận được một ít ảnh hưởng. Cho nên giờ phút này đối với chém chết Hỗn Nguyên thành thành chủ người, kỳ tâm bên trong tràn đầy nồng nặc hận ý. Coi kia Tiền Chính Vân, Hỗn Nguyên đạo nhân nhướng mày một cái, chẳng lẽ chính là ngươi giết ta kia đồ nhi? Hỗn Nguyên đạo nhân lạnh giọng hỏi, bởi vì bây giờ Tiêu Động Trần thả ra ngoài khí tức, chỉ là một gã thất tinh chí tôn nên có thực lực ba động, khiến cho Hỗn Nguyên đạo nhân không cảm giác được Tiêu Động Trần thực lực chân thật. Cho nên Hỗn Nguyên đạo nhân trong mắt, Tiền Chính Vân chính là nơi đây tu sĩ mạnh nhất, như vậy chém chết Hỗn Nguyên thành thành chủ người, có khả năng nhất hay lại là Tiền Chính Vân? Tiền Chính Vân nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, phải biết người trước mắt cũng không phải là hắn có thể đủ chống cự, nếu là đối phương thật hiểu lầm, trực tiếp đối với tự mình động thủ, vậy hắn há chẳng phải là lỗ lớn? Nghĩ tới đây, Tiền Chính Vân lập tức lắc đầu một cái, tiền bối, ta chính là thành chủ thủ hạ, làm sao có thể đối với thành chủ động thủ đây? Là hắn thành chủ chính là bị cái này gọi là Tiêu Ỷ Thiên người giết. Tiền Chính Vân lập tức dùng ngón tay nói với Tiêu Động Trần, rất sợ Hỗn Nguyên đạo nhân hiểu lầm. Hỗn Nguyên đạo nhân nghe Tiền Chính Vân nói, sắc mặt ngay sau đó sửng sốt một chút. Từ hắn mới vừa tới nơi đây lúc, cũng chưa có nhìn thẳng qua Tiêu Động Trần, bởi vì ở Hỗn Nguyên đạo nhân trong mắt, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tên cấp bậc thấp tu sĩ mà thôi, không có gì lớn không. Nhưng khi hắn nghe Tiền Chính Vân chỉ dẫn sau, đem sự chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần, đây mới là phát hiện có cái gì không đúng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn là một gã âm dương chúa tể, Tiêu Động Trần thấy chính mình hẳn vô cùng sợ hãi mới đúng, nhưng là vào giờ phút này, Tiêu Động Trần cuối cùng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, ở đối phương thần sắc có chỉ là một loại đối với chính mình thật sâu vẻ khinh thường, là căn bản không hề coi mình ra gì. Nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên đạo nhân tới liền bực tức không dứt, trong lòng tức giận sâu hơn. Ngươi liền kêu Tiêu Ỷ Thiên, kia Hỗn Nguyên thành thành chủ, nhưng là ngươi giết, Hỗn Nguyên đạo nhân lạnh lùng nói, tuy nói hắn đối với Tiêu Động Trần thái độ không thế nào hài lòng, nhưng là bởi vì trên người đối phương khí tức ba động, Hỗn Nguyên đạo người hay là không thể nào tin được Tiêu Động Trần có thể chém chết Hỗn Nguyên thành. Thành chủ, bất quá liền sau đó một khắc, Tiêu Động Trần nhưng là khóe miệng cười một tiếng, không sai, ngươi nói nếu như là cái đó không biết liêm sỉ, đi ra bức hôn Hỗn Nguyên thành thành chủ, kia giết hắn người chắc hẳn chính là ta. Tiêu Động Trần vừa nói, sắc mặt nhẹ nhõm dị thường, rất hiển nhiên, đối mặt Hỗn Nguyên đạo nhân, Tiêu Động Trần căn bản không hề cái gì ý coi trọng. Cái gì? Tiêu Ịch Hiên, ngươi dám nói chúng ta không biết liêm sỉ, ta xem ngươi thì không muốn sống chứ? Ta Hỗn Nguyên đạo nhân học trò, ngươi có tư cách gì đi bình luận? Hỗn Nguyên đạo nhân nổi giận nói. Tiêu Động Trần nói truyền vào hắn trong tai sau, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần sát ý đã tăng trưởng tới cực điểm. Phải biết hắn là ai? Hắn chính là toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất âm dương chúa tể. Ở Hỗn Nguyên tinh trung, hắn liền là tuyệt đối thiên, nhưng Tiêu Động Trần ngược lại tốt, mặt đối với chính mình lúc, đối phương mấy lần không đem hắn cho coi ra gì, công khai khiêu khích chính mình, cái này ở Hỗn Nguyên đạo nhân trong mắt, Tiêu Động Trần hành động chính là ở trần chuồng tìm chết. Chương 2700, không chút do dự nào, Hỗn Nguyên đạo bên trong cơ thể linh lực lực lượng ngưng tụ. Cái loại này vô hình uy áp khí tức trong nháy mắt bao phủ ở Tiêu Động Trần chung quanh. Toàn bộ uy áp trong hơi TH, chính là Tiêu Động Trần nơi ở, tiền phủ mọi người cảm nhận được uy thế như vậy khí tức. Trừ tiền ảnh ra đều là mặt liền biến sắc, bởi vì này uy áp khí tức, khiến cho chúng bên trong cơ thể thống khổ không dứt. Về phần tiền ảnh, là bởi vì Tiêu Động Trần bảo vệ, không có bị cái gì ảnh hưởng đến, Hỗn Nguyên đạo nhân đem uy áp khí tức thả ra ngoài. Là liền là đối phó Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần dám đối với hắn vô lễ, Hỗn Nguyên đạo nhân liền muốn dùng chính mình thả ra khí tức, đi để cho Tiêu Động Trần cảm nhận được áp lực, nhưng mà sau một khắc, làm Hỗn Nguyên đạo nhân nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, lại phát hiện Tiêu Động Trần căn bản không hề sợ hãi ý tứ. Đối phương giờ phút này vẫn là đứng tại chỗ, là cũng không bị kia uy áp khí tức ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên đạo nhân trong nháy mắt nhướng mày một cái, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống như xem thường Tiêu Động Trần. Nếu là dưới tình huống bình thường, một tên thất tinh chí tôn tại hắn uy áp khí tức bao phủ bên trong, tuyệt đối không thể nào chịu đựng, mà Tiêu Động Trần ngược lại tốt, không chỉ là chịu đựng đi xuống, hơn nữa còn biểu hiện như vậy ung dung. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần thực lực so với hắn tưởng tượng cao hơn? Dù sao coi như kia Tiền Chính Vân, một tên bát tinh chí tôn, tại chính mình cái này uy áp khí tức bên dưới cũng không có thể bình tĩnh như vậy. Cho nên Hỗn Nguyên đạo nhân trong mắt, Tiêu Động Trần thực lực chân thật, chỉ sợ là muốn vượt qua Tiền Chính Vân. Vào giờ khắc này, thấy được Tiêu Động Trần phản ứng sau, Hỗn Nguyên đạo nhân rốt cục thì có chút tin tưởng, Tiêu Động Trần rất có thể chính là chém chết Hỗn Nguyên thành thành chủ hung thủ. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, xem ra ngươi vẫn tính là có một số việc, ở trước mặt ta, ngươi biểu hiện lại là như thế ung dung, còn có kia chém chết Hỗn Nguyên thành thành chủ hung thủ. Ngươi đã thừa nhận mình là hung thủ, hậu quả này có thể liền từ ngươi tới gánh vác. Hỗn Nguyên đạo nhân cười lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một loại sát ý hiện lên. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn đã cực kỳ không ưa. Tiêu Động Trần nghe vậy, ánh mắt vẫn bình nhìn về phía Hỗn Nguyên đạo nhân. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, Hỗn Nguyên đạo nhân bất quá chỉ là một tên âm dương chúa tể mà thôi. Đối phương coi như là như thế nào đi nữa uy hiếp chính mình, cũng không khả năng để cho hắn coi trọng chút nào. Tiêu Động Trần không để ý đến Hỗn Nguyên đạo nhân, cái này làm cho Hỗn Nguyên đạo người trong lòng có một loại bị người xem nhẹ cảm giác. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên đạo nhân cánh tay nâng lên, từng đạo lóe kim quang linh lực khí tức trong nháy mắt ở Hỗn Nguyên đạo nhân cánh tay bao quanh. Nhìn thấy một màn này, tiền phủ mọi người đều là chau mày, bởi vì bọn họ biết, Hỗn Nguyên đạo nhân loại động tác này, chỉ sợ là muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên một mực như thế cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, bây giờ đang ở người ta Hỗn Nguyên đạo nhân trong tay, không có đường sống chứ? Một người tu sĩ đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đối với Tiêu Động Trần tràn đầy châm chọc ý. Ở trong lòng hắn, Tiêu Động Trần dẫn đến Hỗn Nguyên đạo nhân, để cho Hỗn Nguyên đạo nhân đáp lời sinh ra sát tâm. Đây tuyệt đối là Tiêu Động Trần một cái tai nạn, Tiêu Động Trần bằng vào lực một người, tại sao có thể là Hỗn Nguyên đạo nhân đối thủ? Hắn lời ấy hạ xuống, ở tên tu sĩ này chung quanh một số người đều là gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có coi trọng Tiêu Động Trần ý tứ. Tiền ảnh nhìn thấy cần phải ra tay với Tiêu Động Trần Hỗn Nguyên đạo nhân, trong lòng vội vàng ý càng đậm đà, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, sự tình lại sẽ phát triển đến bây giờ loại cục diện này. Ai, làm sao bây giờ? Hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện đi. Tiền ảnh thở dài, trong lòng đối với Tiêu Động Trần lo âu không dứt, mà ở tiền ảnh cách đó không xa, Tiền Chính Vân kinh hỉ nhìn trước mắt tình cảnh, ở ngay đi đầu, hắn còn lo lắng Hỗn Nguyên đạo nhân sẽ đem chính mình cùng với tiền phủ mọi người toàn bộ ghi hận. Trong lòng, có thể là thông qua Hỗn Nguyên đạo nhân trước nói, đối phương cũng không có muốn bọn họ tiền phủ chúng tánh mạng người ý tứ. Chuyện này với bọn họ tiền phủ mà nói, chính là một cái thiên đại tin tức tốt, đang lúc mọi người vẫn còn ở đối với Hỗn Nguyên đạo nhân động tác cảm thấy sợ trễ lúc, Hỗn Nguyên đạo người đã là thân hình lao ra, hướng Tiêu Động Trần nơi ở đi, hắn muốn, chính là để cho Tiêu Động Trần ở công kích mình bên dưới trực tiếp ngã xuống. Dùng cái này tìm đến mình mặt mũi, dù sao lúc trước, Tiêu Động Trần chém chết đồ đệ mình, còn ở trước mặt mình vô lễ như thế, nếu không phải giết chết Tiêu Động Trần, lại làm sao có thể tháo hắn mối hận trong lòng. Tiền phủ phía dưới, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn về phía hướng chính mình cực nhanh tới Hỗn Nguyên đạo nhân. Ở trên mặt hắn, cũng không có gì thần sắc biến hóa. Sau một khắc, Tiêu Động Trần trọng quyền nắm chặt, một bộ muốn cùng Hỗn Nguyên đạo nhân cứng đối cứng dáng vẻ. Tiêu Động Trần loại này lựa chọn, lại vừa là để cho chung quanh đông đảo tu sĩ một trận ồn ào. Cái gì? Nhìn Tiêu ỷ Thiên dáng vẻ, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng Hỗn Nguyên đạo nhân cứng đối cứng? Nếu quả thật là nói như vậy, Tiêu ỷ Thiên cũng quá không biết điều chứ. Đây chính là Hỗn Nguyên ngôi sao tối nhân vật mạnh mẽ a. Ta xem Tiêu ỷ Thiên là điên, phải biết Cửu Tinh Chí Tôn cùng Âm Dương Chúa Tể so sánh, giữa chênh lệch nhưng là to lớn. Chẳng lẽ Tiêu ỷ Thiên còn thật sự coi chính mình chém chết Hỗn Nguyên thành thành chủ, liền có thể có đối lũy người ta Hỗn Nguyên đạo nhân tư cách? Xem ra không phải là không báo, là thời điểm chưa tới a, lần này, Tiêu ỷ Thiên chắc chắn phải chết. Thấy Tiêu Động Trần cần phải đối với Hỗn Nguyên đạo nhân xuất thủ, mọi người chung quanh trong nháy mắt chính là nghị luận, bất quá rất hiển nhiên, không có ai coi trọng Tiêu Động Trần có thể chiến thắng Hỗn Nguyên đạo nhân. Trừ mọi người tại đây ra, Tiền Ảnh hai quả đấm nắm chặt, đã làm tốt cùng Tiêu Động Trần cùng tiến thối quyết tâm. Tiêu Động Trần là cứu mình với trong dầu sôi lửa bỏng. Cuối cùng rơi vào tình cảnh như vậy, nếu như Tiêu Động Trần bị chém chết, nàng kia cũng sẽ không đi sống một mình, là cảm nhận được Tiền Ảnh suy nghĩ trong lòng. Tiêu Động Trần ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Tiền Ảnh. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần hướng về phía Tiền Ảnh cười một tiếng, tỏ ý đối phương yên tâm. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên đạo người đã tới Tiêu Động Trần trước người, cánh tay thẳng huơi ra, mục tiêu chính là Tiêu Động Trần lồng ngực. Về phần Tiêu Động Trần, chính là đưa cánh tay đánh ra, một đạo sức mạnh cường hãn ba động, lấy Tiêu Động Trần làm trung tâm bắt đầu hướng bên ngoài khuếch tán đi. Oanh, theo một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, Tiêu Động Trần cùng Hỗn Nguyên đạo nhân lẫn nhau đụng vào nhau. Hai người giao thủ, khiến cho một đạo sóng trùng kích đánh phía mọi người chung quanh. Ở nơi này đạo sóng trùng kích bên dưới, Tiền phủ đoàn người toàn bộ quay ngược lại mấy chục thước. Thậm chí một ít tu vi tu thấp sĩ, đã bởi vì này đạo sóng trùng kích mà ngã xuống. Hảo cường lực lượng, lần này kia Tiêu ỷ Thiên chỉ sợ là không có gì đường sống chứ. Một người tu sĩ thống khổ vừa nói, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Hỗn Nguyên đạo nhân giao thủ, khiến cho hắn đã là người bị thương nặng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đem đầu chuyển hướng Tiêu Động Trần cùng Hỗn Nguyên thành chủ nơi ở lúc, ở trong mắt nhưng là xuất hiện một đạo vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở trước mặt hắn, Tiêu Động Trần vẫn là vững vàng đứng tại chỗ. Chương 2701, ngược lại kia Hỗn Nguyên đạo nhân, giờ phút này đảo lui ra ngoài mấy chục thước, nhìn có chút chật vật. Trừ người này ra, Tiền phủ còn lại còn sống tu sĩ đồng dạng là khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lúc trước, Tiêu Động Trần muốn đối với Hỗn Nguyên đạo nhân tiến hành nghênh kích. Bọn họ còn cảm thấy Tiêu Động Trần bất quá chỉ là tại tìm chết mà thôi. Tiêu Động Trần chống lại Hỗn Nguyên đạo nhân, tuyệt đối không thể nào có cơ hội gì, nhưng là bây giờ, trước mắt một màn này nhưng là để cho mọi người toàn bộ mộng. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại là có thể đem đạt tới Âm Dương Chúa Tể cảnh Hỗn Nguyên đạo nhân đánh tan. Điều này có thể để cho bọn họ ổn định, mà ở một bên Tiền Ảnh ngắm lên trước mắt kết quả, cũng sớm đã ngây ngô sững sờ tại chỗ. Ở trong mắt Tiền Ảnh, có nhưng mà nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tiêu ỷ Thiên, ngươi rốt cuộc là người nào? Thật là cái quái thai. Tiền Ảnh thấp giọng nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khó có thể tin. Dù sao ở Hỗn Nguyên tinh trung, một tên tu sĩ trẻ tuổi đem duy nhất Âm Dương Chúa Tể đánh tan. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, coi như là đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng a. Tiêu Động Trần đem Hỗn Nguyên đạo nhân đánh lui. Cái này làm cho Tiền Chính Vân đồng dạng là lăng lăng. Trước Tiêu Động Trần đánh bại Hỗn Nguyên thành thành chủ, Tiền Chính Vân vẫn có thể tiếp nhận, dù sao kia Hỗn Nguyên thành thành chủ chỉ là một gã Cửu Tinh Chí Tôn. Tiêu Động Trần có thể chiến thắng chính mình, như vậy chiến thắng Hỗn Nguyên thành thành chủ cũng còn nói được. Nhưng là Tiêu Động Trần đối mặt Hỗn Nguyên ngôi sao công nhận người mạnh nhất, Hỗn Nguyên tinh trung duy nhất Âm Dương Chúa Tể, đối phương lại còn có thể dễ dàng đem Hỗn Nguyên đạo nhân cho đánh lui. Ở trong mắt Tiền Chính Vân, liền lộ ra càng phát ra quỷ dị. Chẳng lẽ Tiêu ỷ Thiên thật như vậy cường sao? Còn là nói đối mặt Hỗn Nguyên đạo nhân, hắn dùng thủ đoạn gì? Tiền Chính Vân mày nhíu lại đạo, trong giọng nói tẫn là một loại nghi ngờ ý. Lúc đến đây khác, dù là Tiêu Động Trần đem Hỗn Nguyên đạo nhân cho đánh tan, nhưng là Tiền Chính Vân như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần thực lực vượt qua Hỗn Nguyên đạo nhân. Về phần Tiêu Động Trần thủ thắng nguyên nhân, rất có thể là bởi vì Tiêu Động Trần dùng thủ đoạn gì, cho nên mới khiến cho Hỗn Nguyên đạo nhân tháo chạy. Ở Tiền phủ trong đám người, đủ loại nghị luận không cùng tần suất. Bất quá chỉ có giờ phút này bị Tiêu Động Trần đánh lui mấy chục thước Hỗn Nguyên đạo trong lòng, người mới rõ ràng, Tiêu Động Trần có thể đưa hắn cho đánh lui, thật sự bởi vì không phải là dùng thủ đoạn gì, mà là bởi vì Tiêu Động Trần thân thì có thể đánh lui thực lực của chính mình. Ở vừa mới, Hỗn Nguyên đạo nhân đến gần Tiêu Động Trần lúc, hắn liền cảm nhận được Tiêu Động Trần trong cơ thể loại ba động đó. Vào lúc đó, Hỗn Nguyên đạo nhân liền biết rõ mình rất có thể trong một kích này không chiếm ưu thế. Quả nhiên, không ra Hỗn Nguyên đạo nhân đoán, ở Tiêu Động Trần một kích kia bên trong, mình bị Tiêu Động Trần một đòn đánh ra. Bất quá mặc dù như vậy, Hỗn Nguyên đạo nhân cũng sẽ không cảm thấy thực lực của chính mình không bằng Tiêu Động Trần. Bởi vì vừa mới trong một kích, Hỗn Nguyên đạo nhân bởi vì khinh địch nguyên nhân, cũng không có thúc dục chính mình chiến lược mạnh nhất, cho nên Hỗn Nguyên đạo nhân trong mắt, mình nếu là toàn lực xuất chiến, Tiêu Động Trần nhất định không phải là đối thủ mình, nhưng mà Hỗn Nguyên đạo nhân không biết là, Tiêu Động Trần đang đối mặt hắn thời điểm, cũng tương tự không có thúc dục chính mình chân thực lực lượng. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, Hỗn Nguyên đạo nhân tu vi quá thấp, căn bản không hề làm cho mình xuất toàn lực chi phí. Đừng bảo là trước mắt Âm Dương Chúa Tể cảnh Hỗn Nguyên đạo nhân, coi như là một tên Thiên Đạo Chúa Tể, ở Tiêu Động Trần toàn lực nhất kích bên dưới, cũng không khả năng có bất kỳ còn sống cơ hội. Tiêu Ịt Hiên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý a. Một tên không có danh tiếng gì tiểu tử, lại là có thể đem ta cho đánh bại, bất quá mặc dù như vậy, ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta, bởi vì ta thủ đoạn chân chính, ngươi còn không có thấy được đây. Hỗn Nguyên đạo nhân tức giận nói, mình bị Tiêu Động Trần cho đánh tan, điều này làm cho Hỗn Nguyên đạo người trong lòng có một loại cảm giác sỉ nhục tập. Dưới tình huống này, hắn rất muốn chính là vội vàng chém rớt Tiêu Động Trần, để đem chính mình mặt mũi cho tìm. Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng tùy ý cười một tiếng, ồ, phải không, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thủ đoạn gì? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, trong thanh âm đối với Hỗn Nguyên đạo nhân tràn đầy khinh thường ý. Hỗn Nguyên đạo nhân thấy vậy, trên mặt lại vừa là một trận xanh mét vẻ, đối phương ở trước mặt mình loại thái độ này, cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần không coi mình ra gì. Rất tốt, Tiêu Ịt Hiên, ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong ngực móc ra một món la bàn, xích tháng la bàn, ra. Hỗn Nguyên đạo nhân tiếng này vừa ra, trong tay la bàn trong nháy mắt thả ra từng đạo kim quang. Kim quang tàn phá, toàn bộ tiên phủ bên trong thậm chí là Hỗn Nguyên thành bên trong, đều là bị kim quang này cho bao phủ lên. Xích tháng la bàn, chính là Hỗn Nguyên đạo nhân thiếp thân pháp bảo, có thể cho là mình tăng lên cường đại chiến đấu lực. Trừ lần đó ra, xích tháng la bàn mạnh nhất, hay lại là sự mạnh mẽ trấn áp năng lực, xích tháng la bàn vừa ra, thì sẽ sinh ra một loại vô cùng mạnh mẽ lực lượng, có thể mang đối thủ cho hút vào la bàn bên trong. Rồi sau đó bằng vào la bàn nội bộ lực lượng, không ra ngoài dự liệu lời nói, chừng nửa canh giờ la bàn liền có thể để cho đối thủ tan tành mây khói. La bàn vừa ra, chung quanh đông đảo tu sĩ run lên trong lòng, bọn họ có thể cảm nhận được, trước mắt la bàn bên trong có cường đại dương nào lực lượng. Vừa mới Tiêu Động Trần cùng Hỗn Nguyên đạo nhân giao chiến lúc sinh ra sóng trùng kích, đã để cho bọn họ cảm thấy thật sâu cảm giác sợ hãi. Nhưng là ở nơi này xích tháng la bàn thả ra ngoài lực lượng trước mặt, cái loại này sóng trùng kích liền không coi là cường hãn dường nào lực lượng. Cảm nhận được la bàn lực lượng, tiền phủ mọi người đều là vội vàng lui về phía sau, rất sợ đến gần xích tháng la bàn sẽ bị gây thương tích. Mà Tiêu Động Trần nhìn không hướng kia xích tháng la bàn, sắc mặt bình như thường. Xích tháng la bàn nếu là ở còn lại Âm Dương Chúa Tể trước mặt, khả năng sẽ còn đáp lời sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng ở hắn Tiêu Động Trần trước mặt, nhưng là không còn có mãnh liệt như vậy dùng. Hỗn Nguyên đạo nhân nhìn thấy Tiêu Động Trần phản ứng, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần đây chính là không biết hàng mà thôi, không chút do dự nào. Hỗn Nguyên đạo nhân cầm trong tay la bàn ném ra, một đạo lực lượng cường đại, trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần đi. Tiêu Ịt Hiên, cẩn thận, thấy trước mắt xích tháng la bàn, Tiền Ảnh nhanh chóng nhắc nhở, trong lòng nàng biết rất rõ, là một danh Âm Dương Chúa Tể, Hỗn Nguyên đạo trên người đồ vật há có thể là phàm phẩm. Nếu là Tiêu Động Trần không chú ý lời nói, rất có thể sẽ ở kia xích tháng la bàn trước mặt thua thiệt. Tiêu Động Trần nghe vậy, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tiền Ảnh, ha ha, là một cái như vậy la bàn mà thôi, không cần kinh hãi như vậy tiểu quái. Vừa nói, Tiêu Động Trần thân hình nhảy một cái, bàn tay thẳng đánh ra, mục tiêu chính là xích tháng la bàn. Bất quá ngay vào lúc này, kia xích tháng la bàn nhưng là trực tiếp tăng trưởng lên, nhưng mà trong nháy mắt, la bàn thể lực liền tăng lớn đem gần thập bội tả hữu. Thấy cảnh tượng trước mắt, Tiền Ảnh trong lòng vẻ lo âu thì càng thêm đậm đà. Chương 2702, ở trong mắt Tiền Ảnh, xích tháng la bàn biến hóa to lớn như vậy, nhất định không thể coi thường. Quả nhiên, không ra Tiền Ảnh đoán, làm xích tháng la bàn trở nên lớn sau, cái loại này cường đại hấp lực cũng bắt đầu trở nên lớn. Tại loại này cường đại hấp lực bên dưới, Tiêu Động Trần lại là bị xích tháng la bàn cho hút vào trong đó. Thấy trước mắt một màn, Tiền Ảnh trong lòng trong nháy mắt cả kinh, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, trước mắt xích tháng la bàn lại là mạnh như vậy. Từ la bàn xuất hiện, đến Tiêu Động Trần bị hút vào trong đó, hết thảy các thứ này bất quá dùng ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Cái này có thể đầy đủ nói rõ, Tiêu Động Trần sợ rằng có phiền toái. Tiền phủ mọi người thấy tình cảnh trước mắt, đều là sắc mặt cả kinh, trong lòng bọn họ đồng dạng là không có dự liệu được. Trước còn cường thế vô cùng Tiêu Động Trần, ở đó xích tháng la bàn trước mặt lại là không chịu được như vậy một đòn. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là đụng phải cục sát, lần này ta xem hắn có thể làm sao. Một tên tiền phủ tu sĩ lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy một loại ý trào phúng. Rất hiển nhiên, ở trong lòng người này, căn liền không coi trọng Tiêu Động Trần. Trừ người này ra, tiền phủ những người khác bao gồm Tiền Chính Vân cùng với Tiền Ảnh, cũng không coi trọng Tiêu Động Trần. Về phần tại sao, chỉ vì trước mắt kia Xích Thắng La Bàn thật sự là quá mạnh mẽ. Ở phía trên, kia Hỗn Nguyên đạo nhân coi Tiêu Động Trần bị Xích Thắng La Bàn hút vào trong đó, khóe miệng trong nháy mắt liệt ra một nụ cười. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, trước ngươi không phải là cuồng sao? Bây giờ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào cuồng. Ngươi ở nơi này mặt thật tốt hưởng thụ đi, chờ dùng không nửa giờ, chỉ sợ ngươi liền muốn hóa thành thủy. Hỗn Nguyên đạo nhân cười to nói, rất hiển nhiên, hắn đã không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ có cái gì kỳ tích. Dù sao phàm là tiến vào Xích Thắng La Bàn người, tuyệt đối không ai có thể sống sót, cho nên Hỗn Nguyên đạo nhân xem ra, Tiêu Động Trần lần này là chắc chắn phải chết. Nghe được Hỗn Nguyên đạo nhân nói, mọi người chung quanh trong nháy mắt lại vừa là một trận tiếng ồn ào vang lên. Bất quá phần lớn thanh âm đều là đang cảm thán Xích Thắng La Bàn chỗ cường đại. Nhưng mà sau một khắc, trong thiên địa nhưng là đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Ồ, phải không, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào đem ta hóa thành thủy. Đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là kia Tiêu Động Trần. Làm Hỗn Nguyên đạo nhân nghe được Tiêu Động Trần thanh âm, ngay sau đó sắc mặt run lên, dựa theo lẽ thường mà nói, kia Xích Thắng La Bàn đem Tiêu Động Trần cho hút vào trong đó sau, sẽ đem Tiêu Động Trần cùng liên lạc với bên ngoài chặt đứt. Cho nên ở bên ngoài, bọn họ không nên nghe được Tiêu Động Trần thanh âm mới đúng. Nhưng là giờ phút này ngược lại tốt, Tiêu Động Trần thanh âm không chỉ có xuất hiện ở trong thiên địa, hơn nữa còn rõ ràng như vậy, cái này làm cho Hỗn Nguyên đạo nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi, ngươi ở chỗ nào? Hỗn Nguyên đạo nhân lên tiếng hô, trong thanh âm tẫn là một loại vẻ kinh ngạc, ta ở nơi nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, kia Xích Thắng La Bàn trong nháy mắt bay lên trời, sau một khắc, trên không trung một đạo trầm thấp tiếng phá hủy vang lên. Chỉ thấy kia Xích Thắng La Bàn trực tiếp nổ bể ra. Trong nháy mắt, trước còn kim quang bắn ra bốn phía Xích Thắng La Bàn, cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa, mà Tiêu Động Trần bóng người, chính là đứng ngạo nghễ với trên bầu trời, giống như một người vạn cổ thần ma. Thấy trước mắt một màn, Hỗn Nguyên đạo người biểu hiện trên mặt xuất sắc mười phần. Hắn nhìn kỹ Tiêu Động Trần, nơi nào nghĩ đến chính mình Xích Thắng La Bàn, cứ như vậy bị Tiêu Động Trần cho sanh bảo, làm sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi làm sao có thể lao ra ta Xích Thắng La Bàn trói buộc? Hỗn Nguyên đạo nhân kinh ngạc nói, một loại vẻ khó tin tràn đầy cho hắn gương mặt. Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt ngay sau đó cười một tiếng, không thể nào, đối với ta mà nói, trên cái thế giới này không có gì là không có khả năng. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, theo sau ngưng tụ lực lượng, đối với Tiêu Động Trần mà nói, trước mắt Hỗn Nguyên đạo nhân bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Hắn không có tâm tư dây dưa với đối phương đi xuống. Sau một khắc, Tiêu Động Trần quanh thân sát ý hiện ra hết, sát ý này nhanh chóng khuếch tán, khiến cho mọi người tại đây đều là khó mà chịu đựng. Bất quá ở trong những người này, cũng không bao gồm Tiền Kia Ảnh, bởi vì ở ngay từ đầu, Tiêu Động Trần liền đem Tiền Ảnh cho bảo vệ, khiến cho đối phương sẽ không thụ đến tổn thương gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỗn Nguyên đạo nhân giống vậy cảm nhận được Tiêu Động Trần đối với chính mình sát ý. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, trước Tiêu Động Trần mang cho ý hắn bên ngoài, đã để cho Hỗn Nguyên đạo trong lòng người biết rất rõ. Trước mắt Tiêu Động Trần tất nhiên không đơn giản, cho dù là đã biết danh Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất âm dương chúa tể, cũng không thể coi thường Tiêu Động Trần. Oanh, giờ phút này Hỗn Nguyên đạo nhân vẫn còn ở suy nghĩ gian, mà Tiêu Động Trần đã nắm chặt trọng quyền, hướng Hỗn Nguyên đạo nhân nhanh chóng hướng về đi. Thấy Tiêu Động Trần động tác, Hỗn Nguyên đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó, hắn ngưng tụ lực lượng, giống vậy đem trọng quyền thật chặt nắm lại. Phải biết hắn là ai? Hắn chính là Hỗn Nguyên đạo nhân, toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất một danh âm dương chúa tể, được khen là mạnh nhất tồn tại. Bây giờ Tiêu Động Trần muốn động thủ với hắn, hắn nếu không phải dám ứng chiến, há chẳng phải là quá mất mặt? Hai bóng người nhanh chóng đến gần, trong nháy mắt Tiêu Động Trần cùng kia Hỗn Nguyên đạo nhân chính là đối chọi gay gắt. Lần này, Hỗn Nguyên đạo nhân đem lực lượng toàn thân ngưng tụ, là liền là hy vọng dùng toàn lực, có thể mang kia Tiêu Động Trần cho đánh tan. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Động Trần trọng quyền đánh phía Hỗn Nguyên đạo nhân lồng ngực vị trí. Một đạo sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt phong tỏa Hỗn Nguyên đạo nhân, cho đến lúc này, Hỗn Nguyên đạo nhân mới là trong lòng run lên, vậy tới đã huơi ra cánh tay, cuối cùng trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, bởi vì vào lúc này, Tiêu Động Trần đem thực lực bản thân hiện ra, cái loại này đủ để vượt qua thiên đạo chúa tể khí tức trong nháy mắt bao phủ ở Hỗn Nguyên đạo nhân. Cái gì? Hảo cường lực lượng ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hỗn Nguyên đạo nhân hoàn toàn mộng, đối mặt Tiêu Động Trần, trong lòng của hắn tẫn là một loại cảm giác vô lực. Ở Tiêu Động Trần đạo kia vượt qua thiên đạo chúa tể khí tức xuất hiện sau, Hỗn Nguyên đạo nhân cũng biết, chính mình chỉ sợ là xong. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần chỉ là một gã thất tinh chí tôn mà thôi, cũng không có đem Tiêu Động Trần cho coi vào đâu, nhưng là bây giờ, trải qua sau một khoảng thời gian, Hỗn Nguyên đạo nhân mới biết mình là biết bao không biết gì. Ta là ai? Ta là người không trêu chọc nổi người, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khinh thường. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Hỗn Nguyên đạo nhân cũng không có tiến hành phản bác, hắn biết, thật ra thì Tiêu Động Trần nói cũng không sai, nhìn thực lực đối phương, chính là mình không trêu chọc nổi nhân vật. Theo Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống, hắn trọng quyền nặng nề đánh vào Hỗn Nguyên đạo nhân trước người. Ở Hỗn Nguyên đạo nhân trong mắt, một loại đậm đà vẻ tuyệt vọng đột nhiên trào hiện ra, mà thân thể của hắn chính là bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Phanh, một đạo nặng nề rơi xuống đất thượng vang lên, tiền phủ trong sân, trong nháy mắt bị Hỗn Nguyên đạo nhân cho đập ra một cái lỗ thủng. Ở chung quanh, tiền phủ tất cả mọi người là một bộ vẻ khó tin nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, ở Tiêu Động Trần công kích bên dưới, Hỗn Nguyên đạo nhân hoàn toàn bại. Chương 2703, cái gì? Hỗn Nguyên đạo nhân lại là thua thảm như vậy? Ta không có nhìn lầm chứ? Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là tu vi gì? Có thể đem Hỗn Nguyên đạo nhân đánh tan, hắn cũng coi là một nhân vật, nếu như không đoán sai lời nói, ta nghĩ rằng người này hẳn không phải là ta Hỗn Nguyên tinh trung người chứ? Không phải là ta Hỗn Nguyên tinh trung người, ý ngươi là, hắn khả năng đến từ Huyền Hoàng ngôi sao? Không sai, Tiêu Ỷ Thiên yêu nghiệt như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có Huyền Hoàng ngôi sao loại này trong truyền thuyết địa phương mới có thể có nhân vật bậc này. Vào lúc này, mọi người tại đây bắt đầu nghị luận, bởi vì Tiêu Động Trần nghịch thiên thực lực, khiến cho đông đảo tu sĩ nhanh chóng đem Tiêu Động Trần cho liên tưởng thành ngoại giới người vừa tới, chỉ bất quá ở trong mắt những người này, Huyền Hoàng ngôi sao là một cái trong truyền thuyết địa phương. Bởi vì ở Hỗn Nguyên ngôi sao loại này xa xôi trên vùng đất, bọn họ cũng chỉ nghe nói qua Huyền Hoàng tên sao số hiệu, lại không có chân chính cùng Huyền Hoàng tinh trung người tiếp xúc qua. Đối với mọi người tiếng nghị luận, Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới tâm tư. Vào giờ phút này, trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn sóng linh lực, cần phải hoàn toàn chém rớt Hỗn Nguyên đạo nhân. Hỗn Nguyên đạo nhân chật vật nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, mặt mũi co quắp một trận. Tiêu Ỷ Thiên, tha cho người được nên tha, ta ngươi tới không thù không oán, sao không nở nụ cười quên hết thù oán. Vào lúc này, Hỗn Nguyên đạo nhân run giọng nói, là sống sợ Tiêu Động Trần sẽ động thủ với hắn, dù sao hắn chính là Hỗn Nguyên ngôi sao người mạnh nhất. Chịu hết thế nhân ngửa mặt trông lên, như thế hào quang, Hỗn Nguyên đạo nhân há có thể đủ chịu tháo xuống. Tiêu Động Trần nghe được Hỗn Nguyên đạo nhân lời nói, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Hỗn Nguyên đạo nhân lại là như thế vô liêm sỉ, cái gì gọi là nở nụ cười quên hết thù oán. Trước Hỗn Nguyên đạo nhân luôn miệng nói muốn trảm sát chính mình lúc, có thể không có nói gì nở nụ cười quên hết thù oán a. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần không do dự, trực tiếp đem tay kia bên trong sóng linh lực đánh phía Hỗn Nguyên đạo nhân. Nhìn cực nhanh đến gần sóng linh lực, Hỗn Nguyên đạo nhân sắc mặt rất là cả kinh, hắn có thể đủ nhìn ra, Tiêu Động Trần đây là muốn hoàn toàn chém chết chính mình, không muốn cho chính mình lưu đường sống a, không cam lòng, trong lòng có nồng nặc không cam lòng ý, phải biết hắn có thành tựu như thế này, là ngàn vạn năm tới cố gắng mới làm được, nhưng là bây giờ, hắn đầy đủ mọi thứ cũng sẽ phải hoàn toàn biến mất. Há có thể đủ để cho Hỗn Nguyên đạo nhân cam tâm, nhưng mà Hỗn Nguyên đạo trong lòng người lại tinh tường, dù là tự có nồng nặc không cam lòng ý, cũng không khả năng đi thay đổi cái gì, vào giờ phút này, hắn đã không có chút sức chống cực nào, đợi chờ mình. Không thể nghi ngờ chỉ còn lại ngã xuống. Phanh, theo Tiêu Động Trần đạo kia sóng linh lực rơi vào Hỗn Nguyên đạo trên người. Hỗn Nguyên đạo thân thể người nhanh chóng nổ bể ra, thậm chí liền liền hét thảm một tiếng, Hỗn Nguyên đạo nhân cũng không có thể kêu lên. Hỗn Nguyên đạo nhân bị Tiêu Động Trần chém chết, hoàn cảnh chung quanh ngay sau đó xảy ra lần nữa biến hóa. Từng đạo sấm do bầu trời không ngừng vang lên, thiểm điện đem trọn cái trong thiên địa theo dâng lên ánh sáng màu trắng. Sau một khắc, một đạo rên rỉ nhạc tang vang dội ở trong thiên địa, khiến cho đông đảo tu sĩ trong lòng có một loại bi thương ý tập. Đầy đủ mọi thứ, cũng như nói một tên âm dương chúa tể ngã xuống. Ở một bên, tiền phủ chúng nhiều cường giả đều là sợ trễ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bọn họ nơi nào có thể dự liệu được, một tên âm dương chúa tể, trong lòng bọn họ cho tới nay vương giả, ở Tiêu Động Trần trước mặt cứ như vậy không chịu nổi một kích. Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên, xem ra sau này Hỗn Nguyên ngôi sao người mạnh nhất vị muốn đổi người. Tiền phủ bên trong một người tu sĩ kinh ngạc nói, rất hiển nhiên hắn đã bị Tiêu Động Trần chiến tích cho hoàn toàn rung động đến. Từ đánh tan Tiền Chính Vân bắt đầu, rồi đến chém chết Hỗn Nguyên thành thành chủ, sau đó lại vừa là chém chết Hỗn Nguyên đạo nhân, mỗi một lần, Tiêu Động Trần đều không bị người coi trọng, cảm thấy chắc chắn phải chết, nhưng là mỗi một lần, Tiêu Động Trần cũng cho mọi người một cái to lớn bạt tai. Tận mắt thấy Tiêu Động Trần chém chết kia Hỗn Nguyên đạo nhân, Tiền Chính Vân giờ phút này đã là hoàn toàn ngốc, lúc trước, hắn lấy lòng qua Hỗn Nguyên thành thành chủ, lấy lòng qua Hỗn Nguyên đạo nhân, nhưng không có lấy lòng qua Tiêu Động Trần. Nhưng đến cuối cùng, thủ thắng lại là mình một mực khinh bỉ Tiêu Động Trần. Cái này lại làm sao có thể không để cho Tiền